Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, Nhan Băng Tuyết lão công đến cùng là thân phận gì? Cuối cùng là lúc nào chuyện phát sinh? Hắn làm sao không có chút nào hiểu rõ tình hình? Lucas trong nội tâm 10 phần phẫn nộ cùng chấn kinh. Nhất là làm hắn nhìn đến Tô Trần thời điểm. Nhưng là lúc này Nhan Băng Tuyết đã kết hôn. Hắn liền xem như đối Tô Trần nổi giận cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên mặt ngoài Lucas vẫn như cũ duy trì thỏa đáng mỉm cười. Thậm chí rất lễ phép mà hướng về phía Tô Trần vươn tay phải của mình. Người tốt, Tô Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Tô Trần Tô Tiên Sinh sao? Emily thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền tới. Lực mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Tô Trần. Tô Trần lúc này mới lưu ý đến. Nguyên lai bên cạnh minh bài phía trên viết chính là tên của hắn. Đúng, ta là Tô Trần. Emily kích động đi lên phía trước. Tô Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Ngài tại Hải Thành tất cả dừng chân cùng hành trình đều đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá trước đó giống như cũng không có biết được. Ngài muốn mang theo phu nhân cùng đi. Chúng ta cho ngài đặt là phòng tổng thống. Phu nhân có thể cùng nhau đi tới. Lucas nhìn Emily liếc một chút. Lại nhìn một chút bên cạnh Tô Trần. Nội tâm nghi hoặc, người này đến cùng là thân phận gì? Emily lại là tới đón hắn. Tô Trần nhìn về phía Nhan Băng Tuyết, nói, lão bà, ta bên này đại khái đều đã sắp xếp xong xuôi. Người nhìn bằng không chúng ta thì cùng đi bên này khách sạn a. Lucas tranh thủ thời gian ở bên cạnh đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan tiểu thư, ta cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi phòng tổng thống. Xe đã đợi chờ ở phi trường bên ngoài. Nhan Băng Tuyết nghe được câu này nhìn cũng chưa từng nhìn. Lucas liếc một chút, trực tiếp đối Tô Trần nói. Lão công, ta cùng các ngươi cùng đi đi. Nói xong, nàng mới mỉm cười đối Lucas nói. Lucas tiên sinh, ta cùng trượng phu ta đều là tới tham gia lần hội đấu giá này. Hành trình phía trên nhất trí an bài là có thể. Đa tạ ngươi sớm chuẩn bị. Chúng ta buổi đấu giá phía trên gặp lại đi. Nói xong, nàng liền đi theo Tô Trần còn có Emily rời đi. Lucas gióng trống khua chiêng đến phi trường tới đón người. Kết quả không nghĩ tới lại vồ hụt. Nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rời đi bóng lưng. Nụ cười trên mặt hắn triệt để biến mất. Bên cạnh trợ lý cũng hơi nghi hoặc một chút nói. Không nghĩ tới Nhan tiểu thư cư không sai đã kết hôn rồi. Đây thật là đáng tiếc. Lucas nhíu mày. Cười lạnh một tiếng nói ra. Đáng tiếc cái gì nha? Kết hôn thì thế nào? Hiện tại cái này xã hội ly hôn người nhiều như vậy. Dựa vào cái gì Nhan Băng Tuyết kết hôn? Ta thì không có cơ hội. Trợ lý nghe nói như thế. Kinh ngạc nhìn Tổng Giám Đốc liếc một chút. Có chút lo lắng nói ra. Tổng Giám Đốc, dạng này không tốt lắm đâu. Vừa mới vị kia Tô Tiên Sinh thế nhưng là Emily tiểu thư tự mình đến nhận điện thoại. Chắc hẳn thân phận vô cùng đặc thù. Chúng ta vẫn là không muốn tùy ý trêu chọc hắn tốt. Lucas trừng mắt liếc hắn một cái. Lớn lên người khác chi tình diệt uy phong mình. Cái này liền là của ngươi năng lực làm việc sao? Nếu biết là Emily tự mình tới đón người. Ngươi còn ở nơi này đứng đấy làm cái gì? Còn không nhanh đi tra một chút người này đến tột cùng là thân phận gì? Trợ lý cúi đầu xuống. Không dám lại nói cái gì. Thật nhanh đi hoàn thành Tổng Giám Đốc cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lucas xoay người, tức giận về tới trên xe của chính mình. Nhìn lấy nhà xe bên trong chuẩn bị xong hoa tươi cùng rượu vang đỏ. Hắn bực bội nhíu mày. Thân thủ đem cà vạt nơi nới lỏng. Cố nén xúc động không có đem những vật này cho vung ra đi. Đây đều là hắn cho Nhan Băng Tuyết chăm chú chuẩn bị. Hy vọng hai người ở trên đường thời điểm liền có thể có một đoạn vui sướng lữ trình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nhan Băng Tuyết thế mà cùng Tô Trần đi. Không có qua trong một giây lát trợ lý liền đến báo cáo. Tổng Giám Đốc, liên quan tới vị kia Tô Tiên Sinh tin tức. Chúng ta đã tìm được lần này buổi đấu giá ban tổ chức hỏi thăm. Nói điểm chính, Nghe nói vị này Tô tiên sinh là Long quốc đế đô tới một vị công tử nhà giàu. Nhưng là trước kia một mực không có ở thương nghiệp vòng lộ mặt qua. Phía sau hắn bối cảnh tựa hồ thập phần thần bí. Thì liền ban tổ chức bên kia cũng tra không đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng là ban tổ chức nói hắn cùng ngày ghế là tại VIP trên ghế. Thân phận 10 phần cao quý. Long quốc đế đô. Tô. Chẳng lẽ là đế đô cái kia Tô gia? Lucas tự nhủ. Nếu quả như thật là người của Tô gia. Cái kia gốc gác của người này khẳng định rất thâm hậu. Không nghĩ tới. Nhan băng tuyết thế mà cùng người của Tô gia kết hôn. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng. Qua tổng giám đốc thần sắc. Lại nhịn không được nói ra. Tổng giám đốc. Chủ tịch phân phó. Lần này chúng ta làm lần này đại hình buổi đấu giá hiệp trợ ban tổ chức một trong. Nhất định muốn hành sự cẩn thận mới được. Đây chính là quan hệ đến công ty chúng ta về sau tại Hải Quốc địa vị. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ chủ tịch bên kia không tốt giao nộp. Lucas trừng mắt liếc hắn một cái. Cần phải ngươi nhắc nhở ta sao? Chẳng lẽ ta làm việc còn cần ngươi đến dạy? Thuộc hạ không dám. Tổng giám đốc, ta chẳng qua là cảm thấy vị này Tô tiên sinh bối cảnh 10 phần thần bí. Chúng ta tra không đến bất kỳ vật gì. Vẫn là không muốn cùng đối phương lên xung đột chính diện tương đối tốt. Lucas đầy mắt đều là khinh thường, thần bí thì thế nào? Coi như thật là đế đô xuất gia thì thế nào? Nơi này chính là Hải Quốc địa bàn. Tổng giám đốc, im miệng, không cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Ta biết nên làm như thế nào? Trợ lý nhìn đến hắn dáng vẻ đó. Cũng thật sự là không còn dám khuyên. Chỉ có thể cẩn thận đi theo Lucas sau lưng. Kỳ vọng hắn không muốn xông ra cái gì họa tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trực tiếp trở về khách sạn. Emily đem bọn hắn đưa đến cửa gian phòng liền rời đi. Trước khi đi cho Tô Trần được một tấm danh thiếp. Nói cho hắn biết có gì cần lời nói. Tùy thời gọi điện thoại cho nàng là có thể. Nhan Băng Tuyết chờ vào phòng mới hỏi. Lão công tương đương vừa mới đó là Hải Quốc hợp kim tổng giám đốc Emily. Đây cũng là viên lão an bài tốt sao? Tô Trần cũng không hiểu biết Emily thân phận. Liền chỉ nói là nói. Đúng vậy a, ta lúc đó quyết định muốn đến về sau. Hết thảy tất cả đều là viên lão an bài tốt. Người nếu là không nói cho ta biết thân phận của đối phương. Ta cũng không biết vừa mới cái vị kia là ai đây. Hải Quốc hợp kim thế nhưng là Hải Quốc mạnh, nhất cửa ra vào sản nghiệp. Những năm gần đây cùng chúng ta Long Quốc hợp tác một mực vô cùng hữu hảo. Nếu như là Long Quốc quan phương an bài, Emily ra mặt ngược lại là rất bình thường. Nhan Băng Tuyết sau khi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Trần. Lão công, người cảm thấy Emily tiểu thư dài đến thế nào? Tô Trần một vừa tra xét lấy Nhan Băng Tuyết chuẩn bị cho hắn hành lý. Một bên hững hờ hồi đáp, thật đẹp mắt nha, ta không biết Hải Quốc người có phải hay không đều dài hơn cái dạng này. Nhưng là trong mắt của ta, nàng hình dáng này diện mạo hẳn là có thể đánh 8-9 phần. Nhan Băng Tuyết có chút mất hứng chu, mỏ một cái ba, thật sao, cái kia lão công ngươi ưa thích Emily tiểu thư sao? Tô Trần nghe được câu này, mới ý thức tới tình huống có chút không đúng. Lão bà đây là cho hắn đào hố nha. Tô Trần vội vàng buông xuống trong tay động tác. Chạy tới ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Vừa cười vừa nói. Lão bà, không mang theo ngươi dạng này tương đương ta vừa mới chẳng qua là đang cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi sao có thể cho ta đào hố đâu. Tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.